chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271 Nima cư nhiên bị Gia Gia trảo gian trên giường. Chương 271-271 Nima cư nhiên bị Gia Gia trảo gian trên giường. Lại phát hiện, nàng đôi mắt là nhắm, mày nhăn đến gắt gao, tựa thực không thoải mái giống nhau, trong miệng nỉ non nói. Đồ lưu manh, không cho chạm vào ta, nguyên lai là đem hắn coi như là lưu manh, hắn nhẹ vỗ về nàng kiều nộn khuôn mặt. Trần An giống nhau nói, nhà đầu ngoan, là ta, đừng sợ, Trần Thanh Thanh giống bị Trần An tới rồi giống nhau, lẳng lặng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Không hề nỉ non, nhưng Âu Thừa Nặc đã không có tiếp tục ở lăn lộn nàng dục vọng rồi. Nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, điềm tĩnh ngủ dung, hắn đáy lòng chua xót không thôi, hắn nằm xuống đi. Đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, trong miệng lẩm bẩm nói. Nha đầu, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta chết giả, ta lừa gạt ngươi, ta xuất hiện lại không nói cho ngươi, thực xin lỗi. Đều là ta sai, đừng trách ta cũng không nghĩ, ta cũng tưởng mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau. Vĩnh viễn đều tách ra, chính là ta mẫu thân không tìm được, ta phụ thân không cho ta hiện thân. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, nha đầu, ta nha đầu, nhanh, lập tức thì tốt rồi. Chỉ cần ta tranh cử đi học sinh sẽ hội trưởng, có thể đi vào cơ sở dữ liệu điều tra rõ mẫu thân tư liệu. Ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở lại bên cạnh ngươi. Nha đầu, đừng không cần ta, đang đợi chờ ta hảo sao. Nói xong lời cuối cùng, hắn hốc mắt đều đỏ. Một giọt nước mắt, chảy xuống ở Trần Thanh Thanh lông mi thượng. Nàng đôi mắt nhịn không được chớp một chút, giống bị lây bệnh giống nhau. Nước mắt ngăn không được chảy xuống, nàng tưởng nói. Từ Đồ Phong, ta không trách ngươi, không trách ta chờ ngươi. Vẫn luôn chờ ngươi, chờ bao lâu ta đều nguyện ý, chính là Nima nàng hiện tại là cái uống say người. Những lời này nàng đều không thể nói, nàng chỉ biết hắn không có chủ động nói cho nàng. Hẳn là chính là không thể nói cho, như vậy nàng liền tiếp tục làm bộ không biết đi. Ngoan ngoãn chờ chính hắn trở về liền hảo. Nàng không rên một tiếng tùy ý hắn ôm chính mình. Giống như là bị toàn bộ thế giới ủng trong ngực chung giống nhau, tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Đem nàng tâm điền tràn đầy, mà hắn, còn ở tiếp tục nói hết chính mình trong lòng ủy khuất, hắn nói. Nha đầu, ta ở Vân Thành liền nhịn không được muốn đi tìm ngươi. Lại bị phụ thân ngăn lại, tới Kinh Thành về sau, rõ ràng là hướng về phía nhiệm vụ đi, nhưng vẫn đều nhịn không được muốn ly ngươi càng gần một ít. Bị phụ thân quở trách rất nhiều lần, lại vẫn như cũ không có hiệu quả, nha đầu, ngươi nói ta có phải hay không chúng ngươi độc, nếu là, như vậy ta cam nguyện chung ngươi cả đời độc nha đầu. Ta nha đầu, ngươi hôm nay cư nhiên nói không nghĩ chờ ta, lòng ta rất khó chịu, lại cái gì đều không thể làm, nói xong những lời này. Hắn yên lặng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không hề mở miệng, hai người thân mật khăng khít dính sát vào ở bên nhau. Khó được an bình, bỗng nhiên, tiểu nhà tranh đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng, ở hai người đều còn không kịp phản. Ứng lại đây, Trần Lão Gia Tử cùng quản gia Gia Gia thân ảnh liền xuất hiện ở cửa chỗ Trần Lão Gia Tử hướng trong. Vừa thấy, liền thấy hai người nằm ở trên một cái giường. Thân mật khăng khít hình ảnh, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên khó coi cực kỳ, Âu Thừa Nặc đột nhiên. Từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc nói, Trần Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, ta lạc cái đi. Gia Gia như thế nào tới? Nàng là tỉnh vẫn là không tỉnh đâu. Đang do dự, liền nghe nàng Gia Gia đột nhiên lạnh lùng nói, ta lão nhân lại không tới. Nhà ta nha đầu đều phải bị tiểu tử ngươi gặm đến liền xương cốt cha đều không còn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, Gia Gia, ngươi một hai phải như vậy hình dung sao? Ta lại không phải xương cốt, Từ Đồ Phong lại không phải cầu, như thế nào có thể sử dụng gặm cái này tự tới hình dung đâu? Âu Thừa Nặc vẻ mặt quẫn bách giải thích nói. Cái kia, Trần Gia Gia, ngày trước đừng hiểu lầm. Là nha đầu uống say. Ta mới mang nàng trở về, vì cái gì không giống lần trước giống nhau. Đưa về ra, bởi vì luyến tiếc a. Nhưng hắn không dám nói. Chỉ là nói, thiên quá muộn. Ta sợ quấy rầy nói ngài lão nhân ra nghỉ ngơi, vậy ngươi liền đem nàng mang ngươi trên giường đi. Cái kia, Trần Gia Gia ngài đừng hiểu lầm, là nha đầu uống say. Phi Lôi kéo ta không chịu buông tay. Ta mới, ta lặc cái đi, Từ Đồ Phong, người mẹ nó đủ tàn nhẫn. Cứ nhiên oan uổng lão nương, bất quá lấy cớ này. Ở Gia Gia nơi đó hẳn là có thể quá quan đi. Nàng vẫn là quyết đoán trang say hảo, Trần Gia Gia nghe vậy. Sắc mặt càng thêm khó coi lên, nghĩ thầm nha đầu này cũng quá không tự trọng, cư nhiên lôi kéo nam nhân khác không chịu buông tay. Mặt đâu, bị cầu ăn sao, chỉ cảm thấy mặt đều bị ném sạch sẽ, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Còn không mau đem nàng cho ta đưa trở về. Gia Gia đừng nóng giận, ta đây liền đưa nha đầu trở về. Lập tức, lập tức, Âu Thừa Nặc cười khổ xuống giường, đem Trần Thanh Thanh chặn ngang ôm lên, lướt qua Trần lão gia tử cùng quản gia Gia Gia, đi ra nhà ở, Ni Ma cư nhiên bị nha đầu Gia Gia chảo gian trên giường. Ông trời ngươi đây là ở hố cha sao? Hắn đều mau nan kham đã chết, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, còn hảo chỉ là ôm ngủ. Không làm khác, nhìn nha đầu trước ngực bị chính mình xé mở nút thắt, hắn chạy nhanh đem nàng phóng tới trên xe. Cởi chính mình trên người áo khoác cho nàng che lấp trụ. Sợ Trần Gia Gia thấy, Âu Thừa Nặc đem Trần Thanh Thanh đưa về ra. Phóng tới nàng phòng, lưu luyến không rời nhìn nàng một cái. Đi xuống lầu chuẩn bị rời đi, lại bị Trần lão gia tử cấp kêu ở tiểu tử thúi. Ngươi còn tưởng gạt ta ra nha đầu bao lâu? Nghe được dưới lầu truyền đến tiếng giống giận, Trần Thanh Thanh quyết đoán xốc lên chăn trốn đến thang lầu chỗ. Dựng lên lỗ tai nghe, Âu Thừa Nặc cười khổ nói. Gia Gia, ngài đều đã biết, vô nghĩa, ta đã sớm đoán được. Trừ bỏ ngươi sẽ tiêu phí lớn như vậy hoảng hốt lặp đi lặp lại nhiều lần biến đổi pháp xuất hiện ở nha đầu bên người. Ta thật sự nghĩ không ra còn có ai sẽ làm như vậy. Ta đi, nguyên lai Gia Gia đã sớm biết, lại gạt nàng, hư Gia Gia, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng tổn hại nàng Gia Gia hai câu. Tiếp tục dựng lỗ tai nghe lén, liền nghe thấy Âu Thừa Nặc nói. Gia Gia, ta có một số việc phải làm, cho nên, nghe nói ngươi ở đế quốc học viện tra một ít đồ vật. Đúng vậy. Về ta mẫu thân sự, chính là nói cho ta là ai sao? Ta có thể giúp ngươi tìm, nghe vậy. Trần Thanh Thanh tâm gắt gao nhắc lên, còn nhớ rõ Dung nãi nãi đã từng đã nói với nàng. Ngàn vạn không cần nói cho Gia Gia Tư Đồ Phong là Lục Tương Vân Nhi từ chuyện này, cố tình nàng lúc. Này không thể đi ra ngoài ngăn cản, chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện Tư Đồ Phong đừng nói lời nói thật rồi sau đó liền nghe. Thấy hắn nói, xin lỗi, Gia Gia, cái này ta tạm thời không thể nói, Nga, còn làm đến như vậy thần thần bí bí, vậy ngươi cha đến ra sao? Có tiến triển sao? Nhanh, cha xong lúc sau đâu? Ta sẽ trở lại nha đầu bên người, lấy nguyên lai thân phận bồi nàng cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp, rồi sau đó lưu tại kinh thành cùng nha đầu cùng nhau vào đại học. Bồi nha đầu cùng nhau làm bạn ở Gia Gia ngài bên người, nha a. Đây là điều tính toán hảo. Liền không hỏi xem ta lão nhân ý kiến. Ta mẹ nó đồng ý sao? Ngươi liền tự chủ trương liền nhà ta nha đầu tương lai đều an bài hảo. Âu Thừa Nặc cười khổ nói. Gia Gia, ta cho rằng ngài, cho rằng cái gì, cho rằng ta sẽ vô điều kiện đồng ý các ngươi ở bên nhau sao? Trần Gia Gia một bên vì vừa mới hai người nằm ở trên một cái giường sự tình phẫn nộ. Một bên lại bội phục tiểu tử này vì nhà mình nha đầu. Thật đúng là chuyện gì đều làm được, một bên điều tra tin tức. Một bên còn không quên ở nha đầu trước mặt không ngừng đổi mới tồn tại cảm, cũng coi như là cái. Người tài ba a, hắn lão nhân gia nhưng thật ra muốn nhìn. tiểu tử này có thể vì nhà hắn nha đầu làm được nào một bước, hắn bỗng nhiên nói. Muốn ta đồng ý có thể, bất quá ngươi cần thiết đến làm tới cửa con rể. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh cùng Âu Thừa Nặc đều trợn tròn mắt. Ta lặc cái đi, tới cửa con rể nói thật dễ nghe mới là tới cửa con rể. Nói khó nghe một chút chính là ở rể. Ở rể, này muốn đặt ở cổ đại, cùng bán nhi tử không có gì khác nhau. Tương đương nam nhân gả đến nhà gái trong nhà đi, hoàn toàn không chút tôn nghiêm đáng nói, Âu Thừa Nặc mặt không đổi sắc nói. Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng ta phụ thân cùng gia gia sẽ không đồng ý, bởi vì chúng ta Tư Đồ gia chỉ có ta này một cái độc đinh miêu. Hơn nữa vẫn là tam đại đơn truyền, vậy ngươi là muốn đem nha đầu cưới về nhà Lạc. Ta Trần gia chẳng lẽ không phải chỉ còn lại có nha đầu này một vị người thừa kế. Ta cùng nha đầu tương lai hài tử, có thể ưu tiên Trần gia, này không phải vô nghĩa sao? Nhà ta nha đầu sinh hài tử, tự nhiên là ta Trần gia, yêu cầu ưu tiên sao? Trần Thanh Thanh cảm thấy nàng gia gia đây là thuần túy không nói đạo lý. Quả thực ở vô cớ gây rối, nếu nàng liền sinh một cái hoa. Về Trần gia, chẳng lẽ muốn Tư Đồ gia cản phía sau sao? Vẫn là đường, nàng sợ chính mình bị Tư Đồ Phong ba ba cấp giết chết. Âu Thừa Nặc nói, nhà đầu nói sinh hai đứa nhỏ, một nhà một cái, không sai, nàng là nói qua, ở Vân Thành thời điểm, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Trần lão gia tử nghe vậy, thiếu chút nữa không bị khí đến, quả nhiên đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài, quả thật là như thế. Này còn không có gả đi ra ngoài đâu. Liền như vậy vì người ta trong nhà suy nghĩ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên hướng tới Trần Thanh Thanh cái này phương hướng giận chừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái Trần Thanh Thanh chạy nhanh đầu co rụt lại, chạy như bay về phòng, Nima Gia Gia khẳng định đã phát hiện nàng, quả nhiên là cái người từng trải a. Nàng đều trốn đến như vậy kín mít. Hắn cư nhiên vẫn là có điều phát hiện. Âu Thừa Nặc thấy Trần Gia Gia đột nhiên hướng trên lầu trường. Có chút buồn cười nói. Gia Gia, nhà đầu ngủ rồi, ngươi chừng nàng, nàng cũng xem không. Trần lão gia tử nghĩ thầm, cũng liền ngươi ngốc tử bị kia nha đầu lừa, nghĩ lại tưởng tượng. Này hai người không hổ có thể đi đến cùng nhau, còn đều không phải đèn cạn dầu, ngươi gạt ta, ta lừa ngươi. Lẫn nhau lừa gạt đồng thời, lại thâm ái đối phương, chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên chú định duyên phận sao? Không phải người một nhà không tiến một gia môn, thôi bỏ đi, khiến cho bọn họ yêu nhau muốn giết đi thôi. Hắn bàn tay vung lên nói, được rồi, chạy nhanh đi thôi, như là ở đuổi vẫn luôn ruồi bọ giống nhau. Âu Thừa Nặc như được đại xá. Nói câu, kia ra ra, ta đi trước. Hôm nào lại đến xem ngài, rồi sau đó xám xịt rời đi. Trần lão gia tử thật sâu nhìn hắn bóng dáng. Liếc mắt một cái, xoay người lên lầu thẳng đến Trần Thanh Thanh phòng. Trần Thanh Thanh mới vừa đắp chăn đàng hoàng. Nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng tắt đi đầu giường đèn nhắm mắt lại. Làm bộ ngủ rồi, Trần lão gia tử rõ ràng nàng liệu tính. Trực tiếp vào phòng mở ra đèn, thanh âm lạnh lạnh mở miệng nói. Nhà đầu thối, đừng trang, ta biết ngươi không ngủ. Trần Thanh Thanh tiếp tục giả chết, ta nghe không thấy. Cái gì cũng nghe không thấy. Hết chương.